Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 368, lựa chọn của Nguyên Ân Dạ Huy. Khóc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truancv.com, từ Lạp Chí nhanh chóng cầm bánh bao đậu trong phân phát cho Đường Vũ Lân và những người khác. Các ngươi chiến đấu phải chú ý phối hợp một ít nha. Hiệu quả của bánh bao đậu này của ta là thị huyết, đối với thân thể cùng hồn lực đều sẽ có tăng cường. Thân thể tăng cường khoảng chừng ở 30-50, hồn sư có khí huyết càng mạnh, hoặc là lực lượng hình hồn sư, hiệu quả tăng cường càng tốt, hồn lực tăng cường khoảng chừng 20. Khát máu, lời vừa nói ra, 5 người kia thậm chí còn không chú ý đến phiến cửa màu vàng óng đang từ từ mở ra. Ánh mắt tất cả đều ngưng tụ ở trên người Từ Lạp Chí. Thân thể, hồn lực song song tăng cường. Đây chỉ là đệ tam hồn kỹ. Hơn nữa, vẫn có thể tăng đều cho mỗi người. Thực phẩm hệ hồn sư này cũng quá bá đạo đi. Từ Lạp Chí chân thành nở nụ cười. Ta cũng rất bất ngờ. Lão sư nói, hồn kỹ này của ta là có chút biến dị. Hiệu quả vẫn tốt, nhưng các ngươi phải chú ý, trạng thái khát máu chỉ có thể kéo dài 3 phút. Sẽ có tác dụng phụ làm suy yếu các ngươi một khoảng thời gian. Thời gian suy yếu dài ngắn có quan hệ đến thể trạng của mỗi người. Như Vũ Lân, ta phỏng chừng khoảng 10 phút là đủ, nhưng nếu như là hồn sư dựa vào tinh thần lực làm chủ, thậm chí có thể sẽ suy yếu một canh giờ. Thị huyết, 3 phút. Chấm, Đường Vũ Lân nhìn bánh bao đậu trong tay, nuốt một hớp nước miếng, hỏi, nếu như ăn vào cùng lúc mấy cái, hiệu quả sẽ như thế nào? Từ Lạp Chí vội vàng khoát tay nói, không thể ăn nhiều sẽ có tác dụng phụ vô cùng tai hại, thân thể của ngươi hẳn là có thể ăn 2 cái, thời gian của thị huyết sẽ rút ngắn còn không 1 phút, nhưng hiệu quả sẽ tăng gấp đôi. Sau đó ít nhất phải suy yếu suốt cả ngày. Bọn họ, thân thể phòng trừng đều không chịu nổi song trọng thị huyết. Sẽ chết người, bởi vì khát máu nói theo một ý nghĩa nào đó. Chính là thiêu đốt tự thân hồn lực cùng tinh huyết. Chỉ là không có tác dụng phụ nhiều như tự thiêu đốt chân chính mà thôi. Vì lẽ đó, trong vòng một ngày, tốt nhất là chỉ ăn một lần. Như vậy là an toàn nhất. Đã rất mạnh rồi, Nhạc Chính Vũ bình thường rất ít khen ai, cũng không khỏi vì đó mà suýt xoa. Nhìn qua lần vượt tháp này, Từ Lạp Chí xưa nay đều không hề tham dự vào chiến đấu. Trên thực tế, hắn là một thực phẩm hệ hồn sư cũng thể tham dự chiến đấu. Nhưng tác dụng của hắn ở bên trong đoàn đội là không thể nghi ngờ. Nếu như không có khôi phục đại bao thịt của hắn, mọi người dưới tần suất chiến đấu liên tục trước đó, chưa đến cửa ải này sợ là đã kiệt lực, thậm chí căn bản là không đến được cửa ải này. Càng không cần phải nói hiện tại còn có thể ăn thị huyết bánh bao đầu. Chuẩn bị chiến đấu, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Xa xa, cửa kim loại đã hoàn toàn mở ra. Một con hồn thú lặng yên không một tiếng động từ bên trong đi ra. Lôi thú ở cửa thứ 11 lưu lại cho bọn họ ấn tượng vô cùng sâu sắc. Còn Ma Tích Long ở cửa thứ 10 nếu như không phải có Đường Vũ Lân khắc chế, chỉ sợ cũng sẽ mang lại cho bọn họ phiền toái rất lớn. Không thể mỗi một lần đều có thể may mắn gặp phải hồn thú vừa vặn bị khắc chế như vậy. Còn cửa ải này thì sao? Cửa thứ 12, hồn thú bọn họ sắp sửa phải đối mặt lại là cái gì? Lúc hồn thú này từ trong hang động đi ra, lại làm một động tác cúi đầu. Vóc người của nó, cao tới 10 mét có hơn. Thân thể cực kỳ hùng tráng. Còn Ma Tích Long lúc trước ở trước mặt nó, cũng chỉ có thể cúi đầu gọi. Đại ca, bờ vai của nó rộng quá 7 mét. Đôi cánh tay tráng kiện lớn như cột nhà. Đây là, kim cương phí phí. Con mắt Nguyên Ân Dạ Huy trong nháy mắt liền sáng lên. Một loài thuộc họ khỉ, kim cương phí phí, lực lượng hình hồn thú, viên loại hồn thú hình thể to lớn nhất, không sai, hình, thể, to, lớn, nhất, dưới tình huống cùng cấp bậc tu vi, hình thể của nó thậm chí còn vượt qua cả thái thản cự viên. Kim cương phí phí to lớn nhất từng được ghi nhận, thân cao có thể đạt đến 40 mét, đó là thế lực bá chủ chân chính. Sự cường hãn, được ca tụng là kỳ hoa trong giới hồn thú, ngoại trừ một số rất ít hồn thú ra, nó tuyệt đối xứng danh sức mạnh chi vương. Sức chiến đấu của nó cũng thuần túy là sức mạnh kinh khủng đem lại cho nó tốc độ khủng khiếp. Ở trong rừng rậm, nó cũng từng được gọi là vua của rừng rậm. Thái thản cự viên mặc dù có thể ngự trị ở bên trên nó. Kỳ thực quan trọng nhất không phải thực lực và kỹ năng, mà là trí tuệ, chính là, đầu óc ngu si tư chi phát triển. Vấn đề lớn nhất của kim cương phí phí chính là đầu óc. Phiên loại hồn thú ở bên trong giới hồn thú bình thường nếu so với những chủng loại hồn thú khác càng thêm thông minh. Nhưng tên này thì lại lạc loài, trí tuệ của nó vô cùng thấp, thậm chí có thể nói là không khác gì vô tri, hết thảy đều dựa vào bản năng sinh tồn, tính tình khốc liệt, thích giết chóc, bản thân ngoại trừ sức mạnh ra, chỉ có một hồn kỹ duy nhất, chính là, cuồng hóa, đúng, đây là một năng lực tương tự như thị huyết bánh bao đầu. Điểm khác chính là, cuồng hóa chỉ có tác dụng với thân thể, không có tác dụng với hồn lực. Nhưng đối với thân thể tăng cường lại càng thêm kinh khủng. Có thể mang tất cả những năng lực tương quan tới thân thể tăng lên 50. Thiên nhiên hồn thú chỉ có một hồn kỹ là phi thường hiếm thấy. Nếu như đổi lại là hồn sư khác, kim cương phí phí này tuyệt đối là đồ bỏ đi. Nhưng với Nguyên Ân Dạ Huy thì lại khác, nàng có thái thản cự viên võ hồn. Sức mạnh của thái thản cự viên nếu như kết hợp với sức mạnh của kim cương phí phí cùng với năng lực thân thể, sẽ biến dị ra hồn kỹ càng mạnh mẽ hơn, quyết không phải đơn giản chỉ là cuồng hóa. Ta chọn cái này, Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự quay đầu lại nói với Đường Vũ Lân. Được, chúng ta cùng cố hết sức. Đường Vũ Lân hướng về nàng gật đầu một cái. Tu vi con kim cương phí phí này, chỉ ít cũng từ 5.000 năm trở lên, hồn thú lấy sức mạnh thuần túy tác chiến, không thể nghi ngờ về năng lực công kích, phòng ngự, tốc độ, đều sẽ là siêu cường, mất đi năng lực viễn công, cũng ý nghĩ nó có thể có lực cận chiến vô cùng khủng bố. Với tình huống hiện nay của đoàn đội, có thể chiến thắng nó hay không, vẫn đúng là rất khó nói. Nguyên Ân Dạ Huy trầm giọng nói, ta chặn chính diện. Vừa nói, hai tay nàng mở ra, ba cái hồn hoàn dưới chân lóng lánh, đồng thời cầm một cái thị huyết bánh bao đậu trong tay nuốt vào. Đệ tam hồn hoàn dưới chân tỏa sáng, kim cương cự nhân, tìm được hồn thú thích hợp với bản thân, nhưng còn phải đánh thắng được nó mới được. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự liền là người thứ nhất xông lên. Chính diện là khó khăn nhất. Nàng tự mình lên, thân thể đón gió căng phồng lên, khí tức thái thản cự viên cũng theo đó xuất hiện, kim cương phí phí nguyên bản vẫn là tương đối chậm rãi từ trong hang động kia bò ra. Nó đứng thẳng thân thể, nhưng đột nhiên cảm nhận được khí tức thái thản cự viên. Con mắt của nó một thoáng liền đỏ rực lên, đừng xem cả hai đều ít nhiều là đồng loại, nhưng kim cương phí phí cùng thái thản cự viên vốn là thiên địch. Ở thời kỳ viễn cổ, kim cương phí phí đã từng là thủ hạ đại tướng của thái thản cự viên. Hết thảy kim cương phí phí đều quy về thái thản cự viên trưởng khống. Nhưng sau đó, bên trong kim cương phí phí xuất hiện một dị loại, một con kim cương phí phí nắm giữ trí tuệ. Cá thể thái thản cự viên tuy rằng mạnh mẽ hơn kim cương phí phí, nhưng lúc đó, về số lượng vẫn kém hơn kim cương phí phí rất nhiều. Vậy nên con kim cương phí phí có trí tuệ lợi dụng một lần bộ tộc thái thản cự viên phân tán. Khởi xướng một hồi phản loạn, dẫn dắt cường giả trong tộc kim cương phí phí làm trọng thương một phần bộ tộc thái thản cự viên. Do đó gây ra đại chiến giữa hai chủng tộc khi đó. Trận chiến đó, đã từng làm cả giới hồn thú đều chịu ảnh hưởng, bất kể là thái thản cự viên hay là kim cương phí phí. Đều là tồn tại đứng ở hàng cao nhất bên trong giới hồn thú. Thái thản cự viên là hồn thú đỉnh cấp, kim cương phí phí hơi kém, nhưng bộ tộc lại đông đảo hơn. Hai bên lúc đó triển khai chính là một hồi đại chiến chấn động đại lục. Cuộc chiến tranh này kéo dài tận mấy trăm năm, Cuối cùng, bộ tộc Thái Thản Cự Viên sau khi trả một cái giá lớn, đánh giết được con kim cương Phí Phí có trí tuệ, bộ tộc kim cương Phí Phí do đó trở thành rắn mất đầu. Ở trước trí tuệ của Thái Thản Cự Viên, cuối cùng tan vỡ, thế nhưng, coi như là giành được thắng lợi trong cuộc chiến này, tộc Thái Thản Cự Viên cũng là thắng thảm, bộ tộc từ cực thịnh trở thành suy tàn, từ địa vị thống trị giới hồn thú ngã xuống. Tuy rằng vẫn như trước là xâm lâm chi vương, nhưng không còn oai dũng như xưa, có thể tưởng tượng được, hai bộ tộc là cừu hận đến mức nào. Dùng từ, thù sâu như biển, để hình dung cũng không hề quá đáng chút nào. Cách chương.